Đệ nhất Lang Vương, chương 1082, đó là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhà thượng quan, tôi nguyền rủa các người mau phá sản, không được chết tử tế. Mẹ nó chứ thượng quan bác, ta muốn giết chết ngươi. Xử phạt đi, khiến tên đó biến thành thái giám. Lăng trì xử tử, ta không thể chịu được nữa rồi. Bây giờ tất cả mọi người hãy chung tay kêu gọi thiến thượng quan bác. Đừng để tên đó gây họa cho người khác. Hầu hết ngôi sao, người nổi tiếng trên mạng đều chia sẻ tin tức này. Chẳng ai có thể dễ dàng tha thứ cho một chuyện như thế. Trẻ em chính là tương lai của đất nước, là hy vọng của quốc gia. Lại bị thượng quan bác đối xử như thế khiến cả người lẫn thần đều phải nổi giận. Những người biết chuyện đều không nói gì. Ánh mắt của bọn họ đã dùng sự tức giận để nói lên tất cả. Thượng quan Bắc khiến cho rất nhiều người phải sôi máu. Ai có thể bảo đảm được rằng tên ác ma đó sẽ không ra tay với cháu gái mình? Thượng quan Bắc và thượng quan Việt đều kinh ngạc đứng sững người ở đó. Đầu óc bọn họ trống rỗng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì tin tức thứ 5 đã xuất hiện. Qua điều tra của đội chống gián điệp, nữ ngôi sao Scarlett chính là gián điệp của Mỹ. Chấm, Scarlett nhiều lần sang nước ta để vơ vét của cải. Có tiếp xúc gần gũi với thượng quan Bắc. Lần dài nhất là ở trên ngọn đảo hết một tuần. Quá trình cụ thể không thể tiết lộ. Bộp, mọi thứ bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch. Mọi người trừng lớn hai mắt. Trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Đây là thông đồng địch, bán nước ư? Bấy giờ bọn họ rất mong mình không hề quen biết thượng quan Bắc. Nếu bị điều tra, tất cả mọi người đều rất khó thoát khỏi liên quan. Tội danh này có thể nói là sư phụ của bốn tội trước đó. Nếu bốn tội trước đó chỉ liên quan đến lợi ích cá nhân, thì tin tức lần này đã liên quan đến lợi ích của cả quốc gia. Ai dám nói đùa với chuyện này? Chẳng mấy chốc tin tức này đã bùng nổ trên mạng xã hội. Bình luận vượt qua con số hàng tỷ. Người chia sẻ cũng là hơn 1 tỷ người. Hầu như mỗi một người trong nước đều chú ý đến tin tức này. Mẹ nó, ai mà biết được con chó tịch đó đã nói cái gì với ả gián điệp kia. Mau giết chết thượng quan Bắc đi, cách chương.